Vạn Đạo Long Hoàng, chương 746, tụ hợp, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vù vù, anh nợ em một câu yêu thương. Bàn Tử không tiến, cũng há mồm thở dốc. Vừa rồi hắn thoạt nhìn dũng mãnh vô địch tồi suy sụp kéo hủ chém giết vương gia 8 vị cao thủ, vô chống lại, trên thực tế, hắn chỉ dùng ra toàn lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải biết, những cái kia đều là cực kỳ cường đại cao thủ, đồng cấp một trận chiến ở bên trong ít khả năng một chiêu đã bị chém giết. Những người kia từng cái, đều so Tần Thanh Sam còn cường đại hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Béo vì chế tạo hiệu quả như vậy, chấn nhiếp Khương Thái Hư đẳng nhân, tài bộc phát ra toàn lực tiêu hao rất lớn, muốn bảo trì cái loại này làm cho người ta sợ hãi chiến lực căn bản tiếp tục không được bao lâu. Bất quá cũng may, Khương Thái Hư đẳng nhân, thật sự bị sợ lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai ôi, mệt chết bổn đại gia rồi, đánh nhau thật sự là một kiện rất tốn kém thể lực sự tình a hát, không được tranh thủ thời gian bồi bổ. Nói xong, không tiến trong tay tự xuất hiện một đầu nướng màu vàng kim óng ánh đùi dê, miệng lớn gặm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nói muội muội, chúng ta muốn tranh thủ thời gian tìm Lục Minh muội phu, liên hợp cùng một chỗ, Khương Thái Hư những người kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Không tiến một bên gặm đùi dê, một bên hét lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cho ngươi biết ta không phải muội muội của ngươi, Lục Minh hắn cũng không phải em rể ngươi. Tạ Niệm Khanh trừng tròng mắt nghiến răng nghiến lợi mà nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ô ô, ngươi xem, đều thẹn thùng, ngươi cùng Lục Minh, không phải chuyện sớm hay muộn nha, ta và chị ngươi tỷ cũng là chuyện sớm hay muộn, ngươi yên tâm. Không tiến một bên gặm đùi dê, vừa nói, này to mọng thân hình, thịt mỡ một hồi run rẩy, rất tự tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh cắn răng, thật sự đối với mập mạp này im lặng, xoay người rời đi. Không tiến huynh, lần này đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Phi Lưu ôm quyền nói. Cảm ơn cái gì tạ, đều là người một nhà, ha ha, ai, muội muội chờ ta một chút a hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tiến lắc lắc to mỏng thân hình, liền hướng Tạ Niệm Khanh đuổi theo. Kiếm Phi Lưu cười khổ một tiếng, này không tiến, thật đúng là hiếm thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người một bên tìm kiếm những người khác cướp lấy bia khí, một bên tìm kiếm Lục Minh. Mà Khương Thái Hư, Vương Tuyệt đẳng nhân, cũng đang không ngừng tụ tập Khương gia cùng Vương gia cao thủ, mặt khác còn có Loạn gia chi nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn cũng muốn kéo lên Đông Phương gia tộc còn có mặt khác Lượng gia tộc, bất quá này Lượng gia chủ nhân, hiển nhiên không có gì hứng thú, cũng không đáp ứng. Thời gian nhanh chóng xói mòn, đảo mắt đã đến ngày thứ ba, khoảng cách ba ngày chấm dứt cũng có mấy giờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với này hết thảy, Lục Minh cũng không hiểu biết. Mấy ngày nay, hắn một mực tại cướp lấy bia khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Bị hắn đụng phải nhân, chỉ cần chủ động giao ra bia khí, hắn sẽ không làm khó đối phương, nếu là đúng phương liều chết không theo, hắn cũng sẽ không nương tay. Đào thải nhân ngày càng nhiều, những người còn lại, hội tụ bia khí cũng ngày càng nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi cướp lấy một người, sẽ đạt được đại lượng bia khí. gocchuyenaudio.com, Lục Minh bia khí, đã có hơn 2.000 đầu rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này đây người tiến vào tổng cộng hơn 1 vạn nhân, cộng lại tổng cộng có hơn 3 vạn đầu bia khí. Hắn đạt được hơn 2.000 đầu, đã không ít tiến vào top 50 danh, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình, thậm chí còn không ngớt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy ngày nay, Khương gia cùng Vương gia đấy, đều không sao nào đụng phải, còn có Tiểu Khanh bọn hắn ở đâu, cũng một đụng phải. Lục Minh trầm tư cũng không biết vận khí tốt vẫn là vận khí xấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn 2.000 đầu bia khí, nhất định là không đủ đấy, cũng có mấy giờ, muốn đến thời gian đã đi ra, ta đi trước lối ra chắn lấy, các loại Khương gia cùng người của Vương gia tiến về trước, đến bọn hắn bia khí toàn bộ đoạt đến. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ý nghĩ của hắn, rõ ràng cùng Khương Thái Hư đẳng nhân không sai biệt lắm. Khương Thái Hư bọn hắn tụ tập nhân thủ, muốn tại lối đi ra phục kích Lục Minh, mà Lục Minh tắc thì muốn tại lối đi ra cướp lấy Khương gia cùng Vương gia bia khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ tới đây, Lục Minh liền hướng lấy lối ra phương hướng bay đi. Thiên Vương bia thế giới được ngay tại Thiên Vương bia thế giới ở trung tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 ngày thời gian vừa đến, muốn theo này lối ra đi ra ngoài, vượt qua 3 ngày thời gian, ngươi cho dù giết người khác cũng cướp lấy không được bia khí. Ân, anh nợ em một câu yêu thương. Đem làm hắn khoảng cách lối đi ra càng ngày càng gần thời điểm, hắn chứng kiến mấy thân ảnh. Tạ Niệm Khanh, Kiếm Phi Lưu, còn có Không Tiến. anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đại hỉ, phi đi lên. Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Huynh, Tạ Niệm Khanh cùng Kiếm Phi Lưu con mắt sáng ngời. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn trước đó tìm Lục Minh rất lâu, đều không có tìm, cho nên ngay tại lối đi ra phụ cận vùng đi dạo chờ đợi Lục Minh, quả nhiên đụng phải. Ha ha, muội phu chúng ta tìm ngươi thế nhưng là tìm thật khổ a hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Không Tiến tiến lên, nhếch miệng cười nói. Muội phu, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vẻ mặt nghi vấn, hắn lúc nào trở thành mập mạp này muội phu rồi. Đúng vậy, nàng là vợ ta muội muội, ngươi không phải là em rể ta rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không Tiến chỉ vào Tạ Niệm Khanh đảo. Tạ Niệm Khanh mặt đen lên, nghiến răng nghiến lợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bờ môi run rẩy thoáng một phát, mập mạp này thực là nhân tài. Lục Minh trong đầu không khỏi xuất hiện Tạ Niệm Quân này cao lãnh thân ảnh, như thánh khiết tiên tử, không ăn nhân gian khói lửa, cao lãnh bao quát người khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như bị Tạ Niệm Quân biết rõ, cái tên mập mạp này trực tiếp coi nàng là thành con dâu rồi, không biết là loại vẻ mặt nào. Không biết vì cái gì, Lục Minh cũng hơi có chút mong đợi. Mấy ngày nay như thế nào đây? Có hay không đụng phải Khương gia cùng người của Vương gia? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đảo, hỏi cái này, Kiếm Phi Lưu cùng Tạ Niệm Khanh sắc mặt đều là trầm xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Như thế nào, các ngươi đụng phải? Lục Minh giật mình, đúng vậy, không chỉ đụng phải, cũng đại chiến một hồi, nếu không có Không Huynh kịp thời cứu giúp ta cùng Tạ cô nương, chỉ sợ đều nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Phi Lưu thở dài. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh, ngươi phải hay là không đánh bại Khương Thái Hư? Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh hỏi, không sai, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gật gật đầu. Khương Thái Hư liên hợp Vương gia, đem Kim Kiếm Tông người tiến vào đều đánh chết, cũng muốn bắt được chúng ta, đi uy hiếp ngươi. Tạ Niệm Khanh đảo, anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Lập tức Lục Minh nổi giận, trên người bộc phát ra sát khí lạnh như băng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức Tạ Niệm Khanh đến trong khoảng thời gian này sự tình giản lược nói một lần. Khương Thái Hư, đáng chết, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gầm lên, hắn không nghĩ tới, Khương Thái Hư rõ ràng hèn hạ như vậy, không phải đối thủ của nàng, rõ ràng tụ tập nhân thủ, đánh chết Kim Kiếm Tông nhân, cũng muốn, phải bắt Tạ Niệm Khanh đằng nhân, uy hiếp hắn, lại để cho hắn sợ ném chuột vỡ bình. Cái này là cổ thế gia kiêu hùng, anh nợ em một câu yêu thương. Này bọn hắn có lẽ tụ tập nhân thủ tại lối đi ra chờ chúng ta rồi, tốt, rất tốt, lúc này đây, ta phải giết Khương Thái Hư. Lục Minh ánh mắt như điện, sát cơ băng hàn, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Huynh, bọn họ nhiều người, ngươi có thể có nắm chắc. Kiếm Phi Lưu đảo, anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều người, ta đây tự tiêu diệt từng bộ phận, Tiểu Khanh, chờ một chút, cần phối hợp của ngươi, chúng ta toàn lực trước thanh lý tạp cá. Lục Minh con mắt quang như điện, anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, tốt, thú vị, xem bổn đại gia lần này đại phát thần uy. Không Tiến lại lấy ra một đầu yêu thú chân, miệng lớn gặm đẹp kỳ danh gọi, bổ sung thể lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn người tại chỗ nghỉ ngơi một hồi, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong nhất, sau đó hướng về lối đi ra mà đi. Lúc này, lối đi ra tụ tập không ít nhân, anh nợ em một câu yêu thương. Khương Thái Hư, mang theo Khương gia hơn 30 cái cao thủ. Vương Tuyệt cũng mang theo Vương gia 20 cái cao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác loạn chiến, vì cổ thế gia loạn gia kiêu hùng, cùng Khương Thái Hư đẳng nhân nổi danh cũng mang theo loạn gia 20 mấy người cao thủ. Tam phương nhân mã tụ hợp tiếp cận 80 nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một cổ kinh khủng lực lượng, mỗi người, đều là đỉnh phong vương giả bên trong đến cường giả, thậm chí có ít người, vẫn có thể để tranh đoạt phía trước 108 danh tồn tại. Bọn hắn, ở chỗ này chờ Lục Minh, các loại Tạ Niệm Khanh bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mên bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô xì. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.